Chiến thần Cuồng Phong, chương 738, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 738 hoặc là nói trước giờ chưa từng có doanh trại thần sách vì bảo vệ đại hạ mà đứng lên, nhưng hiện giờ doanh trại thần sách đứng lên để bảo vệ thiên vũ đại nhân của họ, chẳng sợ thân mình đây thương tích, chẳng sợ chôn thây tại đây, chẳng sợ chiến đấu đến còn giọt máu cuối cùng. Điều lệ của thần sách quyết không được lâm trận mà chạy trốn. Thiên vũ đại nhân dạy bảo đó là sự sỉ nhục trong chiến đấu. Doanh trại thần sách vì niềm tin mà bảo vệ đại hạ, vì tín ngưỡng mà bảo vệ chiến thần thiên vũ. Toàn thể doanh trại thần sách thề sống chết bảo vệ đại nhân của chính mình. Lúc trước chiến thần thiên vũ dẫn theo các tướng sĩ của doanh trại thần sách rong ruổi biên cương, quét ngang biên giới phía bắc, bình định quân phản loạn. Là những trận chiến nào khiến cho bọn họ tuyên thệ lời thề cả đời nguyện trung thành với chiến thần thiên vũ? Là khi chiến thần thiên vũ thân là người đứng đầu của vạn quân, nhưng lại chủ động đổi với một cậu binh lính nhỏ để làm con tin. Là chiến thần thiên vũ cũng không từ bỏ bất kỳ ai, bế chiến hữu khi cậu ta đang thoi thóp năm giữa vũng máu. Hay là thời điểm chiến thần thiên vũ đứng trước mặt nghìn quân, nói một câu. Có ta ở đây, sẽ không để cho tướng sĩ của doanh trại thần sách thiệt hại một binh một tướng. Không ai có thể nhớ rõ được, cũng không ai muốn đi so đo. Bọn họ chỉ biết lời thề mà lúc trước bọn họ tuyên thệ, đã khắc sâu vào trong xương tủy. Đời này kiếp này, chỉ còn một hơi thời, bọn họ không tiếc rơi đầu, đổ máu, đi bảo vệ chính tín ngưỡng của bản thân mình, thực hiện lời thề của chính mình. Nhưng, đối mặt với một đám quân tham lang được trang bị đến tận răng, vốn dĩ các tướng sĩ của doanh trại thần sách thế suy sức yếu, chung quy vẫn là không địch lại bọn họ. Cứ từng người một che ở trước mặt Tân Vũ Phong, cứ từng người ngã xuống. Tân Vũ Phong nhìn cảnh tượng này mà nước mắt rưng rưng. Cảnh tượng trước mắt anh đã trở nên mơ, hồ không rõ, nước mắt đã làm mờ đi tầm mắt Tân Vũ Phong. Triệu, Thiên, Lãng, Tân Vũ Phong giống giận một tiếng, nước mắt theo động tác bắn ra. Dù cho xương cốt rã rời cũng không thể khiến cho Tân Vũ Phong lộ ra nhiều sự xúc động hơn nữa. Nhưng nhìn những chiến hữu ngày xưa của mình, ngã ngay trước mặt bản thân, trái tim của Tân Vũ Phong, so với việc xương cốt rã rời, còn muốn đau hơn gấp cả nghìn, cả trăm lần. Hôm nay, anh đánh anh em của tôi, hại những chiến hữu của tôi, tội ác tay trời. Hôm nay nếu tôi không chết, ngày sau, tôi chắc chắn sẽ chặt xác anh hàng ngàn lần, nghiền xác anh thành hàng ngàn mảnh, và san bằng chiến trường phía tây của anh, để bày tỏ lòng kính trọng đối với máu và vết thương mà bọn họ đã phải chịu đựng ngay. Hôm nay, Lừ đã sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Triệu Thiên Lãng cùng Tân Vũ Phong đều không hành động, chỉ là Tân Vũ Phong bởi vì thân chịu trọng thương không thể động đậy. Còn Triệu Thiên Lãng bên này lại thành thạo chỉ huy đội quân tham lang xung phong tiến lên, chém hết những thứ dư thừa cản đường đánh về phía các tướng sĩ của doanh trại thần sách. Tân Vũ Phong, trước kia anh chắc chắn không nghĩ tới có một ngày, anh sẽ bị bao vây ở trong đường hầm này, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, anh chạy không thoát, cũng không ai có thể tới cứu được anh. Đường đường là chiến thần thiên vũ, chậc chậc. Triệu Thiên Lãng ra vẻ tiếc nuối mà lắc lắc đầu, hôm nay, liền phải để xác tại nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói Diệp Chính Thành mấy ngày trước đã đến Tí Ho Anh, giờ cũng đã đi rồi, bây giờ ai có thể tới cứu anh đây? Triệu Thiên Lãng vẻ mặt kiêu ngạo, đắc ý mà nói. Nhưng anh ta vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Triệu Thiên Lãng lập tức cảnh giác quay đầu lại, rõ ràng những nơi gần đây đều bị anh ta phong tỏa rồi. Thời điểm quan trọng này, là ai tới? Cách Chương,